Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, dạ hội biến động. Mạnh Tử Đào kỳ thực rất muốn biết, cái này sơn đen mâm tròn là từ nơi nào khai quật. Có điều chuyện như vậy, hỏi khẳng định phạm vào Thang lão sư kiêng kỵ, hơn nữa hỏi hắn cũng sẽ không nói. Vậy còn không như không hỏi. Mạnh Tử Đào đem sơn đen mâm tròn thả lại trong hộp, ngẩng đầu lên nói rằng, Thang lão sư, đồ vật lai lịch ta liền không hỏi, hai loại đồ vật phiền phức cho cái thực giá đi. Thang lão sư rõ ràng Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ, mỉm cười nói, chúng ta một lần thì lạ, hai lần là quen, ta tập hợp cái số nguyên, toán 1 triệu làm sao? Nếu như lấy giá trị thị trường tới nói, 1 triệu cái giá này không thể không nói quá tiện nghi. Nhưng then chốt một món trong đó sơn đen mâm tròn rõ ràng là sinh khanh khí. Không thể nghi ngờ muốn so với bình thường giá cả muốn thấp hơn không ít. Vì lẽ đó 1 triệu cái giá này cũng không thể nói rất tiện nghi. Đương nhiên, cái giá này cũng xem là tốt. Hơn nữa cái này sơn đen mâm tròn là Mạnh Tử Đào nhất định phải lấy xuống. Liền hắn cũng không có hỏi nhiều. Sẽ đồng ý cái giá này. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật cùng Thang lão sư cùng đi ngân hàng xoay chuyển món nợ. Ở cửa thời điểm, vừa vặn đụng tới một vị 60-70 tuổi lão nhân. Lão nhân nhìn một chút Mạnh Tử Đào trên tay mang theo hộp gấm. Cười he he nói rằng, tiểu Thang A, ngày hôm nay lại làm cái gì món làm ăn lớn rồi. Thang lão sư xưng hô lão nhân vì là Hà giáo sư. Có vẻ vô cùng nhiệt tình. Hắn cười khoát tay áo một cái. Cái gì món làm ăn lớn? Chỉ có điều kiếm cơm ăn mà thôi. Tiểu Thang ngươi chính là quá khiêm tốn. Bán lẻ còn có thể tới nơi này. Sau này nhớ tới giới thiệu cho ta mấy cái chuyện làm ăn a. Hà giáo sư cười ha ha. Trong giọng nói còn giống như mang theo một tia chua khí. Nhất định, nhất định. Thang lão sư cười đồng ý. Hai người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu. Liền cáo từ. Đi rồi không vài bước, Thang lão sư quay đầu lại nhìn thấy Hà giáo sư đã không còn bóng. Cười lắc lắc đầu, người này thật biết điều. Trong tay một đám lớn hàng nhái, lại còn muốn cho ta giới thiệu chuyện làm ăn cho hắn. Thực sự là buồn cười. Xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào tò mò hỏi. Chuyện của hắn đi, nói đến thật là có tốt hơn chơi. Thang lão sư giảng giải lên. Hắn trước đây là làm vật lý nghiên cứu giáo sư, cũng không biết tại sao thích đồ sứ, liền liền bắt đầu làm thu gom. Hắn làm thu gom là ra tiến vào không ra, lục tục địa thu rồi một phòng đồ sứ. Theo hắn nói giá trị hơn 100 triệu. Chúng ta nghề này ngươi cũng biết, người bình thường nào có chỉ có tiến không ra đạo lý. Hắn một cái thầy giáo giả về hưu cũng không có bao nhiêu tiền. Mấy năm qua tích chữ hoa gần đủ rồi. Liền liền nổi lên bán một ít đồ cất giữ ý nghĩ. Có điều tìm không ít người. Một món đồ đều không bán được. Quãng thời gian trước ta đi hắn cái kia nhìn. Hắn những thứ đó. Vừa lên tay liền có thể đoạn ra cái 8 phát không rời 10. Đồ vật chết chìm. Lại nhìn đồ vật mặt ngoài. Có chỉ là hỏa khí 10 phần tạc quang. Lại nhìn kỹ. Đồ sứ mặt ngoài hoa ngân, đều là người vì là làm được. Cái gì bình đẳng thanh, tô ma ly thanh, đều là thanh một mạch hiện đại học liêu. Liền thứ này, người cảm thấy bán đi ra ngoài sao? Thậm chí, hắn cái kia lại còn có hơn 30 kiện đại tống nhữ diêu sứ. Người nói thổi phồng không khuếch đại. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Phải biết, hiện tại có sáng tỏ ghi chép nhữ diêu đồ hoàn chỉnh. Chỉ phát hiện hơn 60 kiện, phần lớn thả ở thế giới các đại bác cổ quán. Vị kia Hà giáo sư trong tay thì có hơn 30 kiện. Chân thực tính có thể tưởng tượng được. Thang lão sư cười nói. Hơn nữa càng buồn cười chính là, ta đem chuyện này nói với hắn. Hắn còn cười nói, hắn muốn siêu quá thế giới kỷ lục. Mạnh Tử Đào sau khi nghe cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc chính là cái kia Hà giáo sư thực sự quá bất hợp lý một điểm. Liền cơ bản thường thức đều không để ý. Muốn nói, đồ cổ nghề này, cũng không thiếu thẳng thắn kẻ ngu si. Nhưng một vị giáo sư nói như vậy, thực sự cùng thân phận của hắn không hợp. Vậy hắn những người đồ cất giữ hiện tại xử lý như thế nào cơ chứ? Có thể xử lý như thế nào? Gặp phải đồng dạng kẻ ngu si liền bán ra một hai kiện. Còn lại còn bãi ở nhà. Hà giáo sư sự tình chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Sau đó, hai người trở lại cửa hàng đồ cổ ngồi một hồi. Buổi trưa đồng thời ăn cơm trưa. Trong lúc, Mạnh Tử Đào đối mặt kỳ môn độn giáp cảm thấy hứng thú vì là do. Cùng Thang lão sư làm một hồi thảo luận. Thang lão sư đến cũng không có làm sao tàng kỹ. Trên căn bản có thể nói đều nói rồi. Cũng coi như là cho Mạnh Tử Đào không lâu sau đó tham bảo hành trình nhất định trợ giúp. Tuy rằng như vậy, Mạnh Tử Đào vẫn là quyết định. Sau này cùng Thang lão sư vẫn là có thể không tiếp xúc tận lực không tiếp xúc cho thỏa đáng. Thực sự là Thang lão sư lấy ra đồ vật hơi dọa người. Tuy nói lấy thân phận của hắn bây giờ cũng không cần làm sao lo lắng. Nhưng thật muốn bị tra được. Bao nhiêu gặp có chút lúng túng. Buổi chiều vẫn là như thường đi bộ ngành xem một chút tàng thư. Trở lại thư trạch cái kia. Nhìn thấy thư trạch còn chưa có trở lại. Có điều Chung Cẩm Hiền hai người bọn họ lỗ hổng đã đến. Đồng thời Mạnh Tử Đào còn từ bọn họ cái kia nghe được một cái có chút tin tức ngoài ý muốn. Cái gì? Minh Vãn Dạ tiệc từ thiện biến thành từ thiện bán đấu giá giao lưu hội. Tư Mã Nguyệt Lan có chút kinh ngạc. Chung Cẩm Hiền vẫy vẫy tay. Có thể không phải thế à? Hơn nữa việc này cùng bức họa kia còn có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Đại gia làm ra rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Chung Cẩm Hiền nói rằng. Bức họa kia không phải có vấn đề mà. Đầu heo tiên liền nổi giận đùng đùng địa muốn qua tính sổ. Kết quả đầu heo tiên đại ca thật sự có một tay. Lại coi đây là thời cơ. Vào cỗ cái kia nhà bán đấu giá công ty. Tư Mã Nguyệt Lan hỏi. Không phải chứ, cái kia nhà bán đấu giá công ty có thể đồng ý. Chung Cẩm Hiền cười híp mắt hỏi. Giai Hoa các ngươi hẳn phải biết chứ. Chẳng trách, Tư Mã Nguyệt Lan vừa nghe lời này liền rõ ràng. Nguyên lai, công ty này ở Kinh Thành cũng là khá lớn bán đấu giá công ty. Mấy ngày trước vừa vặn báo ra tài vụ bê bối. Làm cho công ty vốn lưu động xảy ra vấn đề. Nói vậy tiên nhà chính là coi đây là điểm entry mới vào cỗ. Chung Cẩm Hiền nói rằng. Cũng là bọn họ số may. Vừa vặn tìm như vậy cớ. Gần như lấy giá bắp cải vào cỗ. Tuyên nhà vốn là muốn thừa dịp ngày mai dạ tiệc từ thiện. Vì bọn họ dựng nên một cái nhà từ thiện tên gọi. Đồng thời cũng có thể mở rộng giao thiệp. Hiện tại bất ngờ vào cỗ một nhà bán đấu giá công ty. Thẳng thắn bán đấu giá đều do công ty này xử lý. Cũng thay đổi dạ tiệc từ thiện tính chất. Như vậy còn có thể cho bán đấu giá công ty đánh quảng cáo. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt. Tư Mã Nguyệt Lan nói rằng. Cũng thật là như vậy. Tiên người nhà mạch cùng sức hiệu triệu đương nhiên là có. Khuếch quy mô lớn cũng không có vấn đề. Có điều cứ như vậy. Nên đối với nguyên tới mời khách mời dù sao cũng hơi ảnh hưởng đi. Hơn nữa ta căn bản không biết chuyện này. Cái này gọi là xảy ra chuyện gì. Ta muốn không có gì bất ngờ xảy ra nên thông báo A Trạch đi. Chung Cẩm Hiền vừa dứt lời. Thư Trạch liền từ ngoài cửa đi vào. Cười nói. Các ngươi đang thảo luận cái gì đây? Tiên Dược Sơn có hay không đem ngày mai dạ hội sự tình nói cho ngươi? Tư Mã Nguyệt Lan trực tiếp hỏi. Thư Trạch đi tới sofa trước ngồi xuống. Rót cho mình một ly trà. Vừa uống vừa gật đầu nói. Nói với ta. Không phải vậy ta cũng sẽ không trở về muộn như vậy. Chung Cẩm Hiền hỏi. Hắn nói thế nào? Thư Trạch trả lời. Còn có thể nói thế nào? Ngược lại lần đấu giá này gặp đẳng cấp hẳn là sẽ không thấp. Hơn nữa gặp mời Kinh Thành đồ cổ quyền từ một ít nổi danh người quá khứ. Chuyện này đối với Tử Đào vẫn rất có chỗ tốt. Nhiều nhận thức một hồi. Sau đó thật muốn gặp phải vài việc gì đó nhi. Chính ngươi cũng có thể xài được. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Giao thiệp thứ này. Không có ai gặp ngại nhiều. Thư Trạch nói tiếp. Mặt khác, ngày mai buổi đấu giá. Nên có không ít có mang theo đồ vật quá khứ. Cũng là cái cơ hội hiếm có. Người có muốn hay không cũng mang ít thứ đi theo người khác giao lưu. có thể hay không bị giao lưu không còn a? Điền Manh Manh không vô ác ý địa nói rằng, cái kia làm sao có khả năng? Trung Cẩm Hiền nhất thời nhạc lên, nếu là có giao lưu hai chữ, ai có thể ép buộc Tử Đào đem đồ vật quyên đi ra a? Không phải vậy ai dám đem đồ vật mang tới? Đương nhiên, nếu như ngươi đem đồ vật chuyển nhượng, chỉ cần cùng nhà tổ chức hiệp thương được, cũng có thể lên đài đấu giá, sau đó cho một bút thủ tục phí mà thôi. Điền Manh Manh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vậy ta liền có chút không rõ. Trước kia không phải nói, thành giao sau khi hết thảy khoản tiền đều sẽ quyên đi ra ngoài sao? Hiện tại lại là nói thế nào tới? Hiện tại quả thật có một chút biến hóa. Thư Trạch giải thích, nguyên lai chuẩn bị tham gia bán đấu giá đồ vật vẫn là bất biến. Thành giao sau khi khoản tiền gặp quyên đi ra ngoài. Hơn nữa cái khác tham gia đấu giá sau khi nộp lên thủ tục phí. Bán đấu giá công ty cũng là không lấy một đồng tiền. Tất cả đều gặp dùng để làm từ thiện. Đơn giản điểm tới nói, tương đương với dùng số tiền kia tới làm quảng cáo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.